Quan gia, chương 192, gã bảnh bao sở trưởng hạ, góc truyện audio.com. Khi Lưu Vĩ Hồng trở lại khu Giáp Sơn, thời gian đã qua 10 ngày. Khi hắn rời khỏi là một người, khi trở về thì biến thành hai người, hai tên mặt xám mày cho chuyện được copy tại truyện full không mặt xám mày cho không được. Hai người họ không phải ngồi xe buýt, cũng không phải chiếc xe Jeep second hand cũ nát của khu Giáp Sơn, mà là một chiếc xe gắn máy đồng dạng cũ nát ba bánh, không phải hai bánh, từ thị xã Hạo Dương đến khu Giáp Sơn, 70-80 km. Lưu Vĩ Hồng và Hạ Hàn Luân phiên lái chiếc xe gắn máy ba bánh cũ này, suốt chặng đường sóc này, hít một bụng đầy bụi, trên đầu trên người càng là cát vàng cuồn cuộn, hai kẻ chạy nạn sinh động. Muốn nói chiếc xe gắn máy này, đó chẳng phải là món quà mà phòng công an Hạo Dương tặng cho Hạ Thiếu Gia hay sao? Cha của Hạ Hàn, Hạ Thiên Hữu, hai ngày trước đã chính thức bị quân ủy bổ nhiệm làm phó tham mưu trưởng cảnh vệ quân khu Bắc Kinh kiêm sư đoàn trưởng sư đoàn xe tăng huyện đóng quân tại Bắc Kinh. Sư đoàn xe tăng này chính là một trong những lực lượng bọc thép chủ yếu của trọng địa cảnh vệ Bắc Kinh và vùng lân cận. Quân khu cảnh vệ Bắc Kinh là cấp phó đại quân khu, phó tham mưu trưởng cảnh vệ quân khu Bắc Kinh chính thức là cấp phó quân đoàn trưởng. Hạ Thiên Hữu xem như đã lên một bậc thang, quân hàm vẫn là đại tá, nhưng đã đứng trước cánh cửa tướng quân, khi đúng thời điểm, nhấc một chân bước thì đã vào hàng ngũ tướng quân. Lưu Vĩ Hồng hiểu được đây là Lưu gia tăng cường thâm nhập đối với quân đội chức vụ phó tham mưu trưởng cảnh vệ quân khu Bắc Kinh của Hạ Thiên Hữu, chỉ là vì ông giải quyết vấn đề cấp bậc, vị trí chính thức của ông còn là sư đoàn trưởng sư đoàn xe tăng, điều này thực dụng. Đừng thấy chỉ là một điều động đơn giản, trong đó lại ẩn chứa rất sâu nội tình. Từ trên chuyện bổ nhiệm này có thể thấy ra được thủ trưởng tối cao đã bắt đầu tiến hành điều chỉnh đối với nội bộ quân đội đã trải qua gió lốc chính trị cực lớn năm trước. Trước mắt bố cục chính trị tầng cao nhất vẫn đang trong đàm phán, các phái hệ sắp đặt chưa đạt tới giai đoạn cân bằng. Quay chung quanh thuộc vị trí trung tâm, kịch liệt tranh đấu đang triển khai bừng bừng, khí thế thủ trưởng tối cao đối với bố cục của phương diện nhân sự cũng vô cùng trôi chảy. Quá nhiều gút mắc cần làm theo, cho dù là anh Minh Thần Vũ như thủ trưởng tối cao cũng có rất nhiều băn khoăn. Hơn nữa, sau ông ta toàn bộ nước Cộng Hòa phải phó thác cho lãnh tụ thế nào, cũng là chuyện được quan tâm nhất của thủ trưởng tối cao. Thủ trưởng tối cao tuổi đã cao, bắt đầu từ bây giờ, không thể không suy xét vấn đề giao nhận quyền lực. Mà giao nhập chính quyền, quan trọng nhất là giao nhận quân quyền. Trong lúc mấu chốt như vậy, địa vị của ông cụ Lưu gia có vẻ càng nổi trội. Sau khi dựng nước, ông cụ Lưu gia cố nhiên chủ yếu là làm công tác xây dựng kinh tế, hỗ trợ thủ tướng khai quốc làm rất nhiều công tác có ích. Nhưng trước khi dựng nước, ông cụ lại là trường kỳ làm công tác quân sự, thống soái mấy vạn hùng binh, độc kháng cường địch ở trong hệ thống quân đội, uy vọng cũng là rất cao, đến nay còn có rất nhiều cấp dưới cũ ở trong quân đội đảm nhiệm chức vụ quan trọng. Thời đại chiến tranh này bồi dưỡng ra tình cảm cấp trên và cấp dưới, vững chắc nhất cả đời không thay đổi. Chỉ đáng tiếc một chiến tướng dũng mãnh nhất năm đó dưới tay ông cụ, một vị tướng quân nổi tiếng mà lãnh tụ vĩ đại đều thừa nhận sau khi đảm nhiệm nhân viên tư. Góc truyện audio.com. Lệnh quân khu vào niên đại 50, bởi vì phi cơ rủi ro mà tráng niên sớm qua đời. Ví dụ vị tướng quân đó còn mạnh khỏe, với ưu thế tuổi tác và chiến tích lớn lao của y không gì sánh kịp, nhất định là một trong những ông lớn lừng lẫy của quân giới. Hơn nữa quan trọng là ông cụ Lưu gia trong hậu kỳ niên đại chiến tranh cùng công tác với thủ trưởng tối cao một thời gian, hai bên hợp tác vô cùng vui vẻ. Thủ trưởng tối cao đối với ông cụ vô cùng tín nhiệm, hiện giờ ông cụ nếu đã có ý nguyện quyền nói chuyện cường hóa, cũng là không mưu mà hợp với ý đồ của thủ trưởng tối cao. Trọng dụng Lưu Thành gia cùng với quan quân trẻ tuổi trong quân đội khá gần với Lưu gia chính là có thể hình thành thái độ cân bằng thế lực lớn khác đối với quân đội. Thủ trưởng tối cao đứng giữa sắp xếp, càng có thể vững chắc nắm giữ quyền chủ động. Vì tương lai thực hiện giao nhận thuận lợi quân quyền mà dựng cơ sở kiên cố, lần trước ở Thanh Tùng Viên gặp mặt ông cụ, bà cụ, Lưu Vĩ Hồng cũng khá mịt mờ nói tới một vài kiến nghị của phương này, có được sự cho phép và khen ngợi của ông cụ lúc này có thể nói là trời ban cơ hội tốt, Lưu gia không lợi dụng cơ hội này tiến một bước lớn mạnh thực lực bản thân, còn chờ khi nào? Dưới bối cảnh lớn như vậy, phái trẻ trung khỏe mạnh trong quân đội như Lưu Thành gia, Hạ Thiên Hữu, Mạnh Thanh Sơn, tiền đồ sáng ngời. Trong một tương lai có thể thấy trước nhất định được lên chức, rất có khả năng có được phác cách đề bạt. Duy chỉ có đem họ nhanh chóng mà đưa lên vị trí quan trọng mới có thể thật sự hình thành một lực lượng trong giao nhận quân quyền sau này, phát huy tác dụng quan trọng. Sắp xếp chính trị là hiện thực nhất, một khi đứng thành hàng chính xác trong thời khắc mấu chốt có được tác dụng mấu chốt, bên giành thắng lợi tùy theo đó mà có được hồi báo, cũng sẽ cực kỳ hậu hĩnh. Lưu gia bởi vì địa vị đặc thù của ông cụ chính là thích hợp đi bằng hai chân, Lưu Thành thắng trong giới chính trị, Lưu Thành gia trong giới quân đội, đúng lúc hỗ trợ lẫn nhau, nếu như vận tác thích đáng, quả thật rất có hy vọng phất ngọn cờ riêng trong luận đàm. làm chính trị, hình thành một tập đoàn chính trị đại hình của hai giới chính trị và quân đội. Hạ Thiên Hữu thăng chức đích thân ra mặt vận tác chuyện điều động của Hạ Hàn, vấn đề không lớn. Trung đội trưởng của trung đội 1 đại đội trị an cục công an thị xã Hạo Dương, điều đến khu giáp sơn xa xôi của huyện Lâm Khánh đảm nhiệm trưởng đồn công an, có thể có ai phản đối? Tất nhiên là vui mừng, lập tức đồng ý. Trên cấp bậc cũng cho Hạ Hàn đề cao một cấp trở thành cán bộ cấp phó phòng. Trưởng phòng công an địa khu thân khắc lễ, còn tặng một ân tình, chính là xe gắn máy ba bánh mà hiện giờ Hạ Hàn và Lưu Vĩ Hồng đang lái. Dù sao loại xe gắn máy này cũng sẽ dần dần đào thải ở địa phương khác, khu giáp sơn hẻo lánh, giao thông không tiện, cũng khá thích hợp sử dụng loại xe gắn máy ba bánh này. Cho anh một chiếc xe Jeep cũng không thể xuống nông thôn có phải không? Vẫn là xe gắn máy thích hợp. Nếu chiếc xe gắn máy này đã là tài sản của đồn công an khu giáp sơn, tất nhiên là phải lái qua đó. Lưu Vĩ Hồng dứt khoát cùng Hạ Hàn lái chiếc xe gắn máy ba bánh này trở về thị trấn Giáp Sơn. Trên đường đi lại chịu nhiều cực khổ, mắt thấy đại viện ủy ban nhân dân khu Giáp Sơn cuối cùng xuất hiện ở xa, Hạ Hàn thở dài một hơi, gọi. Nhị ca, sắp tới rồi. Mẹ nó, lần này chúng ta biết thế nào gọi là tự mình. Cốc truyện audio.com, chuốc lấy cực khổ, ha ha. Lưu Vĩ Hồng cũng là cười ha ha. Dù sao lần này cũng phải có người chịu cực khổ, nếu để người khác chịu khổ, không bằng bản thân chịu. Chung quy hai anh em đều còn trẻ, chịu chút khổ cực không cho là gì. Lưu Vĩ Hồng ngồi ở ghế sau, hành lý của hắn và hành lý của Hạ Hàn đặt trong chỗ ngồi bên hông của chiếc xe gắn máy. Hạ Hàn giờ đây coi như chính thức tiến tới đồn công an khu Giáp Sơn nhậm chức. Văn kiện bổ nhiệm có liên quan, hai ngày trước đã do phòng công an địa khu Hạo Dương chính thức ban bố. Đường dài xa xôi, lại là nhậm chức một trưởng đồn công an nho nhỏ, phòng công an địa khu và cục công an huyện Lâm Khánh đều không có phái người cùng đến. Dù sao đây không phải đã có nhân vật số 1 của khu Giáp Sơn sao? Xin bí thư Lưu triệu tập đồng chí đồn công an mở đại hội, đại diện tuyên đọc văn kiện bổ nhiệm là được rồi. Tất cả mọi người tiết kiệm chút thời gian, đơn giản hóa thủ tục. Hạ Hàn, trước kia không thấy qua địa phương lạc hậu thế này chăng? Có hối hận không? Lưu Vĩ Hồng ở phía sau Hạ Hàn lớn tiếng hỏi. Xe gắn máy ba bánh motor ầm vang, bí thư Lưu không thể không xé cổ họng hô to, bằng không giọng nói sẽ theo gió bay qua. Sở trưởng Hạ căn bản không nghe thấy một chút gì. Hạ Hàn cười nói. Nhị ca, đừng xem thường người ta có được không? Trước kia em ở bộ đội, nơi đóng quân không tốt hơn nơi này bao nhiêu? Hơn nữa em ở trong cục hàng năm đều phải đi xuống nông thôn bắt người, địa phương như vậy, thấy nhiều rồi ha ha. Cậu đó gọi là chuồn chuồn lướt nước hời hợt. Sau này thì phải ở đây lâu dài rồi, cũng không thoải mái. Có muốn ăn chơi đàng điếm giống như ở thị xã Hạo Dương vậy thì khó rồi. Cậu phải có tâm lý chuẩn bị nhị ca, đúng cười mỉa người ta. Anh cũng có thể ở đây, sao em không ở được? Yên tâm, anh ở đâu, em cũng ở đó. Hai anh em chúng ta cùng tiến cùng lui tốt, đây mới gọi là anh em. Hai người lớn tiếng rêu rao, xe máy ầm vang chạy vào trong sân của Ủy ban Nhân dân khu Giáp Sơn. Xe máy tiếng động long trời lở đất nổ vang, đánh vỡ sự yên lặng trong viện. Rất nhiều người đều từ trong văn phòng thăm dò đi ra nhìn xung quanh. Kết quả liền nhìn thấy hai thổ dân từ trên một chiếc xe gắn máy cũ nhảy xuống, dùng sức vỗ cát bụi trên người, hi hi ha ha, dường như bộ dáng còn rất vui mừng. Chờ mọi người xem tỉ mỉ, không khỏi nhận ra một trong hai người chính là tân nhiệm nhân vật số 1 khu Giáp Sơn, bí thư Lưu Vĩ Hồng. Ôi, là bí thư Lưu, cậu đã trở về sao? Sao lại không gọi điện thoại báo trước, tôi cho Tiểu Mã đi đón cậu. Theo tiếng xưng hô này, người đầu tiên từ trong văn phòng chạy ra chính là vợ của Hùng Quang Vinh, Trương Diệu Nga. Vừa mới tiến vào tháng tư, thời tiết vùng núi cũng khá lạnh. Trương Diệu Nga mặc áo sơ mi mỏng manh dài tay màu vàng, quần jean thun body, giày da cao gót, ngực dường như không thua Đường Thu Diệp cao ngất. Theo chuyển động thân mình của cô mà phập phồng nhảy theo, làm cho nhiều người xem mà nuốt nước bọt. Mụ nội nó Hùng Quang Vinh, trâu già gặm cỏ non, cả đời chơi qua một cặp ngực to thế này, chết rồi cũng đáng. Chị dâu, Lưu Vĩ Hồng vội vàng lập tức gật đầu chào Trương Diệu Nga. Ôi, bí thư Lưu, cậu thật là tới Hạo Dương thì gọi điện thoại, tôi cho Tiểu Mã lái xe đi đón cậu, dù sao cũng mạnh hơn xe gắn máy. Trương Diệu Nga đi đến trước mặt Lưu Vĩ Hồng đừng lại, xem qua vốn là dự định đưa tay vỗ cát bụi trên người Lưu Vĩ Hồng, tay vừa động lại rút về. Dù sao nam nữ khác biệt vợ, góc chuyện audio.com. Của Hùng Quang Vinh không tiện có hành động quá thân mật với bí thư Lưu, không làm cho người ta khua môi múa mép. Chị dâu, vốn là tính gọi điện thoại cho trong khu, đúng lúc sở trưởng Hạ phải tới khu Giáp Sơn nhậm chức, chúng tôi tiện đường thì qua đây. Ha ha, giới thiệu với chị một chút, vị này là Hạ Hàn, sở trưởng tân nhậm của đồn công an khu Giáp Sơn chúng ta. Hạ Hàn, vị này là đồng chí Trương Diệu Nga, cũng là vợ của chủ tịch khu Hùng Quang Vinh ở khu chúng ta. Lưu Vĩ Hồng cười ha ha giới thiệu Hạ Hàn cho Trương Diệu Nga. Xin chào chị dâu. Hạ Hàn đứng ngay thẳng, cúi chào Trương Diệu Nga, ôi, là sở trưởng Hạ cũng tuổi trẻ như vậy sao? Trương Diệu Nga liền ha ha cười, đôi mắt đào hoa long lanh trên dưới thăm dò lại một gã bảnh bao của khu giáp sơn cách Trương.